xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 511, cô dâu hoàng kim, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, chơi cờ với ba đến muộn cho đến khi Thiếu Nhiễm buồn ngủ không mở nổi mắt mới trở lại phòng mình. Vừa rửa mặt xong xuôi thì di động báo có tin nhắn. Cô mở lên xem, là tin nhắn của Cố Mạc, ngủ chưa, chưa à, đang chuẩn bị à, anh thì sao? Thiếu Nhiễm lập tức trả lời lại. Đang nhớ em, Cố Mạc trả lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm khiến cho Thiếu Nhiễm cảm động. Em cũng nhớ anh, Thiếu Nhiễm còn gửi cho Cố Mạc một icon người bị thần Cupid bắn trúng. Trong đầu lại tưởng tượng ra dáng vẻ cười đáng ý của Cố Mạc. Hôm nay có chuyện gì vui không? Có lẽ Cố Mạc quá nhàm chán nên thuận miệng hỏi một câu. Có ạ, Thiếu Nhiễm vội vàng gật đầu, giờ cơm trưa, lúc Hạ Minh Minh đi mua cơm, đang cầm suất cơm có canh trứng cà chua, định giả vờ không đứng vững, định đổ lên người em. Em lại kịp thời giơ tay đỡ cô ta nên phần canh trứng cà chua đổ lên người cô ta. Hình ảnh đó thật đẹp, em không dám nhìn. Cô ta còn chưa ngoan ngoãn sao? Cố Mạc co mày, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Chắc hẳn vẫn không cam lòng rồi. Thiếu Nhiễm chu miệng lên. Tại sao Hạ Minh Minh này lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Không cần quan tâm đến cô ta. Cứ để anh giải quyết. Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Không cần, một chút mánh khóe của cô ta em có thể xử lý được. Thiếu Nhiễm vội vàng từ chối. Chú à, hôm nay vẫn còn có chuyện khác thú vị, anh có muốn nghe hay không? Thiếu Nhiễm nghịch ngợm cười. Chuyện gì vậy, Dương Nguyệt Quyên mua đồ cưới cho em, mua tận 50 chiếc lắc vàng. Bà ta muốn biến em thành cô dâu hoàng kim. Thiếu Nhiễm bật cười, 50 chiếc, em chắc chắn không phải là 5 chiếc chứ? Cố Mạc buồn cười hỏi. Thiếu Nhiễm lập tức trả lời. Em chắc chắn là 50 chiếc, ông xã của cô dâu hoàng kim, anh có cảm tưởng gì vậy? Có cảm thấy quá kinh dị không? 50 cái, em cảm thấy hai tay em có thể đeo hết 50 cái sao? Dường như Cố Mạc vẫn có chút không tin. Không cần nói gì thêm, Dương Nguyệt Quyên thật sự là một mẹ kế thượng hạng, một kẻ bịm bợm. Không đeo được thì đeo lên cổ, anh đều muốn. Thiếu Nhiễm đi qua, vui vẻ cười lăn lộn. Đeo lên cổ, em muốn có một bộ hoàng kim giáp sao? Cố Mạc buồn cười hỏi. Đeo cổ không hết thì còn chân, bắp chân. Thiếu Nhiễm cười khẽ. Cố Mạc gửi một icon toát mồ hôi. Nhóc con, trang sức trong hôn lễ anh đã chuẩn bị một bộ cho em rồi. Em không cần để ý đến Dương Nguyệt Quyên. Bà ta mua 200 chiếc vòng vàng thì chúng ta cũng không đeo. Thiếu Nhiễm cảm thấy ấm áp trong lòng, cười trả lời. Ok, em thích cái gì? Kim cương, ngọc trai, ruby, emerald, sapphire. Cố Mạc hỏi thật, cái gì cũng được nhưng không phải vàng thôi. Thiếu Nhiễm nhớ lại 50 chiếc vòng tay ở trên bàn nước kia, cảm thấy lạnh lẽo cả người. Anh sẽ chọn giúp em. Cố Mạc cười nói, không cần tốn quá nhiều tiền bạc, chỉ là hình thức thôi. Thiếu Nhiễm sợ Cố Mạc lại đi đấu giá một đồ trang sức về, vội vàng dặn dò. Kỳ thật cô cũng không có quá nhiều tham vọng về tiền tài hay trang sức. Cái cô để ý là Cố Mạc quan tâm đến cô, anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Cố Mạc yêu chiều trả lời, bản tiểu thư bình thường cũng rất xinh đẹp. Thiếu Nhiễm trả lời, y nâu, nhóc con em đã nghe đến đá para hồng chưa? Đó là cái gì? Thiếu Nhiễm tò mò hỏi, đó là đá sapphire hồng, đẹp như một đóa hoa sen. Em tìm trên mạng đi, nếu thích thì nói với anh. Được, cách chương.